Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu Từ Thiến không định nhận, nhưng nghe chị hai nói số tiền này để cô bỏ trốn, cô cũng không từ chối. Từ Thiến vừa mới cất tiền đi, Từ Thiên Long đã chạy ra, còn nhiệt tình xách cho Từ Vãn một túi cam đỏ. Chị hai, chị và anh gì phải đi xe, mang theo ăn trên xe. Nói xong liền nhét đồ vào tay Chu Hoài Thần. Từ Vãn phát hiện ra Từ Thiên Long thực ra cũng không xấu xa đến mức không thể cứu vãn, chỉ là bị nhà họ Từ nuôi thành phế vật mà thôi. Nghĩ đến việc vừa rồi cậu ta thực sự có cách khiến bố mẹ nhà họ Từ đưa tiền, hẳn là tên nhóc này ở nhà có một bộ thủ đoạn để chế ngự nhà họ Từ. Từ Vãn không phải người tốt bụng, nhưng Từ Thiến thực sự luôn nghĩ cho mình, cô cũng không muốn nhìn cô nhóc này bị nhốt ở đây cả đời. Một khi không thể thoát ra ngoài, đó chính là con đại bàng bị xích sắt trói buộc, cuối cùng trái tim muốn vươn lên trời cao cũng sẽ bị mài mòn, lúc đó sẽ không còn hy vọng nữa. Kéo Từ Thiên Long sang một bên thì thầm vài câu. Từ Thiên Long đang ở độ tuổi mơ mộng và cảm thấy mình vô địch, nghe chị hai đánh giá cao mình như vậy, những lời chế giễu và mắng nhiếc của dân làng như trở thành động lực thúc đẩy cậu ta. Cậu ta đã nói rằng mình chắc chắn sẽ có một ngày thành công. Nếu không thì tại sao chị hai lại giao cho mình một việc quan trọng như vậy? Chuyện này ngay cả bố mẹ cô cũng không nói. Thấy Từ Thiên Long kiên quyết nói rằng mình nhất định sẽ nghe lời cô, Từ Vãn lại vỗ vai cậu ta để động viên. Từ Thiên Long thẳng lưng hơn hẳn. Trước khi đi, Từ Vãn lại cười dịu dàng với Từ Thiến. Em gái, chúng ta đi trước nhé. Chị ba, chị hai đi xa rồi, chúng ta cũng về nhà thôi. Từ Thiên Long nhìn Từ Thiến nhìn theo hướng chị hai rời đi. Rõ ràng đã không thấy người đâu rồi mà cô vẫn cứ nhìn. Không nhịn được lên tiếng nhắc nhở một câu. Từ Thiến giật mình tỉnh lại. Nghe Từ Thiên Long gọi mình là chị gái, cô trợn tròn mắt. Từ Thiên Long bị ca, xth. X gì vậy? Vì chỉ kém mình một tuổi, lại là bảo bối trong nhà nhưng chưa bao giờ gọi mình là chị. Đây là uống nhầm thuốc sao? Sao vậy chị ba? Từ Thiên Long hoàn toàn không biết Từ Thiến đang nghĩ gì, nhưng gọi chị ba thì lại thuận miệng. Trên đường về, Chu Hoài Thần hỏi Từ Vãn. Vãn Vãn, em vừa nói gì với Từ Thiên Long vậy? Sao anh thấy tên nhóc đó đột nhiên thay đổi vậy? Từ Vãn cười cười, cũng không có gì. Chỉ bảo cậu ta bảo vệ tốt chị gái mình, không thể đồng ý để nhà tùy tiện gả tiểu quyến đi được. Cậu ta sẽ nghe sao? Tất nhiên là không, nhưng Từ Vãn biết vẽ bánh mà. Cô nói với Từ Thiên Long rằng vị trí sườn trường của cậu ta có nhiều người để mắt đến, chỉ sợ sẽ bị người khác cướp mất. Cô nói rằng ở đơn vị của Chu Hoài Thần có rất nhiều sĩ quan trẻ. Nếu sau này tiểu quyến lấy quân nhân, cậu ta cũng được bảo vệ nhiều hơn. Không ngờ Từ Thiên Long lại tin thật, kiên quyết nói rằng mình tuyệt đối không đồng ý để bố mẹ gả chị ba cho người bình thường, chờ Từ Vãn tìm quân nhân cho chị ba. Từ Vãn chỉ muốn giúp Từ Thiến nên chỉ tùy tiện bịa ra một lý do, thậm chí còn không nói với Từ Thiến. Dù sao cô cũng sợ rằng cuối cùng Từ Thiên Long không thể ngăn cản được vợ chồng nhà họ Từ. Cô có thể lấy được tiền nhanh như vậy chỉ là thừa nước đục thả câu. Lại có Từ Thiên Long vừa lăn lộn vừa khóc, lỡ như sau này họ phản ứng lại thì sao? Chỉ là kéo dài thời gian một chút thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Chu Hoài Thần cũng coi như thấy được nhà họ Từ là gia đình như thế nào. Nếu không phải bất đắc dĩ thì vợ anh sao có thể nói ra những lời này. Anh không muốn vợ mình buồn phiền như vậy, đột nhiên nói. Lúc về anh có ghé qua huyện gặp một người đồng chí, anh ấy ở ban vũ trang huyện. Anh ấy nói rằng đầu năm sau sẽ có đợt tuyển quân, anh thấy tiểu quyến có thể đi lính. Cách Trương,